BSTT thú vị. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nụ hôn của Khương Nghi Dạng cuối cùng dừng lại ở dưới cằm Giang Đường, nàng khẽ mút một cái, Giang Đường bị đau mà kêu lên, hai người liền tách ra, trong lòng có điểm hiểu rõ, không cần nói gì Giang Đường hô hấp gấp gáp, vừa nãy được nàng nhiệt tình vuốt ve, giờ đây áo choàng tắm trên người cũng lỏng lẻo mở ra. Lúc này, tay Khương Nghi Dạng đang dừng ở trên eo cô, không phải là loại đặt cách một lớp áo choàng tắm, mà là loại chân chính chạm vào da thịt ôm lấy eo cô. Trước tiên nàng giúp Giang Đường chỉnh lại mái tóc rối, sau đó từ từ nhìn xuống. Chỉ thoáng nhìn qua, rất lịch sự thu lại ánh mắt. Rất hợp với cậu, Giang Đường còn đang mơ hồ nghĩ. Là sao, liền nhớ tới gì đó, nhanh tay kéo áo choàng tắm che lại, từ trên người Khương Nghi Dạng đứng lên. Thật không công bằng, cứ như vậy hôn một cái, tại sao chỉ có mỗi Giang Đường tà tơi, còn Khương Nghi Dạng cái gì cũng không thay đổi, tất cả những gì cô thấy chỉ là đôi chân dài thẳng tắp lộ ra ngoài của nàng. Như để tiếp tục những việc trước khi hôn, Khương Nghi Dạng nhích người sang nhìn chiếc gương tròn nhỏ ở bàn trang điểm, nhìn tay trái, rồi tiếp tục nhìn sang tay phải. Giang Đường nhân cơ hội lấy di động ra, ngửa đầu lên nhìn, một vết đỏ nhỏ như ẩn như hiện. Đẹp không? Buông di động xuống, Giang Đường hỏi Khương Nghi Dạng. Khương Nghi Dạng đứng lên, cũng không tệ lắm, nàng vuốt tóc buộc lên, nhưng tớ vẫn thích cá nhỏ nhất, Giang Đường cười, vậy mà cậu còn muốn đổi, do có người nào đó đường xa vất vả mang đến đây. Khương Nghi Dạng cũng đưa cho Giang Đường một sợi thun buộc tóc. Vẫn còn nhớ rõ lời tớ nói thế sao? Lời nói đầy hương vị trêu chọc, Giang Đường cứng miệng nói. Cái gì chứ, không có nha, sau đó quay đầu nhìn vào gương buộc tóc lên. Cô đương nhiên nhớ rõ từng lời của Khương Nghi Dạng, còn không phải do lần trước đại tiểu thư nói nếu không có cái mới nàng sẽ không bao giờ tháo cá nhỏ xuống, kể từ ngày đó, chỉ cần không có việc làm Giang Đường sẽ vào mấy trang web trang sức thấy khuyên tai đẹp là mua, xúc động liền mua. Có thể tặng hay không không biết, cứ mua trước, Giang Đường chính mình cũng chưa ý thức được cô thích Khương Nghi Dạng đến nhường nào. Bất quá cũng không phải không ý thức được, chỉ là khi đó cô không muốn thừa nhận thôi. Trước khi ra cửa, Khương Nghi Dạng giữ Giang Đường lại giúp cô buộc lại thắt lưng, còn nói Giang Đường buộc không chặt rất lỏng lẻo. Khu tắm nước nóng ở tầng 3 khách sạn, vừa bước ra khỏi thang máy liền có người phục vụ đang đứng đợi cũng thu lại phiếu vào của các cô. Đi theo người phục vụ qua một hành lang dài, bên cạnh là hòn non bộ của khách sạn, đi thêm đoạn lại truyền đến tiếng nói chuyện của khách du lịch còn có tiếng nước chảy ào ào. Cho dù ánh sáng không đủ, vẫn có thể nhìn thấy nơi này có rất nhiều hồ nước, mỗi hồ lớn nhỏ không đều, bên ngoài là khu vực mở, nơi du khách có thể di chuyển tự do. Lại đi qua đoạn đường được trải sỏi, số lượng người dần dần ít đi, cuối cùng họ dừng lại trước một cánh cửa gỗ. Người phục vụ quẹt thẻ chỉ cho họ vị trí của dép và khăn tắm, chúc hai người có một khoảng thời gian vui vẻ rồi lui ra ngoài. Ngay khi cửa vừa đóng, Khương Nghi Dạng liền hỏi, cậu nói ở đây có camera không? Giang Đường ngẩng đầu nhìn xung quanh, không có chứ, Khương Nghi Dạng cúi đầu tháo thắt lưng, đây chẳng phải để dễ phạm tội sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Giang Đường rời tầm mắt đang nhìn chằm chằm tay Khương Nghi Dạng, nhìn về phía mặt nước. Làm cái gì, dư quang lóe lên, Khương Nghi Dạng cởi áo choàng tắm ra. Khương Nghi Dạng, phạm tội, kỳ thật Giang Đường không có tránh né, các cô đều giống nhau, đều mang áo tắm thì có gì mà không thể nhìn đâu. Quay đầu lại, Khương Nghi Dạng đã xuống nước lệch người sang một bên chừa chỗ cho Giang Đường. Giang Đường tới giờ mới nhìn rõ bộ áo tắm hôm nay Khương Nghi Dạng mặc thoạt nhìn cùng với bộ Giang Đường mặc là một đôi, bất quá nàng mặc màu đen, phía trước chỉ là một mảnh, có dây vòng ra sau cổ được thắt nốt thành hình nơ. Khương Nghi Dạng thực gầy, lúc này nàng đang dùng chân để thử độ ấm của nước, nghiêng đầu nhìn dưới chân, váy áo tắm che khuất tầm mắt liền được nàng túm lấy, chiếc nơ bướm được thắt phía sau như ẩn như hiện rũ xuống đặc biệt đẹp mắt. Giang Đường lưu manh, cô nghĩ, nếu như cô bắt lấy eo của Khương Nghi Dạng cùng nhau nhảy xuống nước, cô nhất định sẽ nghe được tiếng cười cùng tiếng hét của Khương Nghi Dạng. À, bất quá tưởng tượng còn chưa thành hiện thực, di động trong túi vang lên. Giang Đường hít một hơi thật sâu mới thu tầm mắt lấy di động ra. Là mẹ thân yêu, Giang Đường nhấn nút nghe thấy Khương Nghi Dạng bên kia đã thích ứng được nhiệt độ nước mà bước xuống thêm một bậc thang. Mẹ, Giang Đường trả lời, Khương Nghi Dạng cũng quay đầu nhìn, đưa tay về phía cô. Giang Đường đặt tay lên tay nàng, nghe mẹ cô nói qua di động, mai mẹ lên nấu thuốc cho con, ngày mốt trong nhà có tiệc rượu, mẹ phải trở về. Giang Đường ách một tiếng, mới nhớ ra mình chưa có báo cho bà. Con đang không có ở thành phố A, khi đang nói chuyện, Khương Nghi Dạng cũng đang dẫn dụ kéo cô qua, lúc này nàng đang đứng trong nước so với Giang Đường thấp hơn rất nhiều. Con không ở thành phố A thì ở đâu? Mẹ hỏi, đi công tác sao? Giang Đường trước tiên nói, dạ phải, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là sửa thành. Không phải, mẹ, cái gì mà phải với không phải, rốt cuộc là có đi công tác hay không? Giang Đường nói, không có ạ, vừa dứt lời, Khương Nghi Dạng đem thắt lưng của Giang Đường cởi ra. Tuy rằng là mùa đông, nhưng nơi này đầy đủ nhiệt khí, cũng không lạnh lắm, bất quá Giang Đường vẫn có chút rùng mình. Thấy Giang Đường rùng mình, Khương Nghi Dạng khẽ cười. Con không đi công tác thì đi đâu? Mẹ cô bên kia hỏi. Khương Nghi Dạng có một cuộc thi. Giang Đường mất tự nhiên sờ sờ lông mày, như đang nói chuyện gì to tát. Con đến đây chơi với cậu ấy 2 ngày. Mẹ cô ồ một tiếng, căn bản một chút cũng không thèm để ý. Thế vừa vặn, vậy tuần sau mẹ lại lên tìm con. Giang Đường, dạ, mẹ cô không cúp điện thoại, tò mò hỏi. Con bé thi đấu cái gì? Khi bà vừa nói những lời này, Khương Nghi Dạng cũng đang cởi áo choàng tắm của Giang Đường, cả người Giang Đường cứng lại. Giang Đường lúng ta lúng túng bắt lấy tay Khương Nghi Dạng. Cũng không phải cuộc thi của cậu ấy có một phòng tranh, dạy vẽ cho mấy đứa nhỏ sơ trung cao trung, cậu ấy dẫn các em ấy đi thi đấu. Giang Đường lại lúng túng đem di động đổi sang tay khác, phía tay này, áo choàng tắm đã cởi xong rồi. Vậy à, con bé còn có phòng tranh riêng sao? Mẹ cô nói với một giọng đầy thưởng thức. Đứa nhỏ này thật có năng lực. Khương Nghi Dạng rẽ nước đi qua, đem áo choàng tắm của Giang Đường treo ở giá treo bên cạnh. Giang Đường nhìn bóng dáng của Khương Nghi Dạng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ có vậy đâu, cậu ấy còn mở nhiều cái khác nữa. Nói xong, Giang Đường liền bị Khương Nghi Dạng kéo qua, nàng từng bước đặt Giang Đường ngồi trên thành hồ rồi chờ đợi. Chân cô ở trong nước, Khương Nghi Dạng thì ở ngay sát bên, đại khái là do nhàm chán, nàng lấy lòng bàn tay múc nước tưới lên đầu gối của Giang Đường. Giang Đường, mẹ cô lớn tiếng kêu. Giang Đường, dạ, mẹ, con đang làm gì vậy? Có nghe mẹ nói không? Giang Đường ách một tiếng. Mẹ nói gì ạ, mẹ? Mẹ hỏi con là con bé có mở thêm cái gì? À, Giang Đường nói, cậu ấy mở, SSSS. Giang Đường hít sâu một hơi, Khương Nghi Dạng thế nhưng lại cắn cô. Làm sao vậy, mẹ cô bên kia hỏi. Khương Nghi Dạng cắn xong còn chưa tha cho cô, nàng lấy tay mình xoa xoa dấu răng vừa cắn, còn thưởng thức một phen, lại cúi đầu. Giang Đường nhìn thấy Khương Nghi Dạng nhẹ nhàng hôn lên vết cắn, nhìn nàng mút lấy, một trận tê dại nháy mắt lan khắp người, Giang Đường vội vàng che miệng mình lại. Con đang ở suối nước nóng, tín hiệu kém quá, lát nữa con gọi lại nha. Giang Đường vội vàng nói xong, liền cúp máy. Khương Nghi Dạng, Giang Đường gọi nàng, Khương Nghi Dạng vừa ngây thơ ngẩng đầu lên đem cằm đặt lên đầu gối Giang Đường. Làm sao vậy à, Giang Đường đặt di động sang một bên, sau đó trượt xuống nước. Cô nhân cơ hội nắm lấy một cổ tay Khương Nghi Dạng cùng với thành hồ đem nàng khóa chặt trong lòng ngực. Vừa lúc phía dưới nước có một phiến đá, cô để Khương Nghi Dạng ngồi lên đó. Khương Nghi Dạng khẽ nhếch môi cười, tay còn lại vẫn chưa chịu an phận lấy một chút nước bắn lên mặt Giang Đường. Giang Đường né tránh, cũng bắt lấy tay còn lại của nàng, siết chặt hai tay đặt trên phiến đá. Khuôn mặt Khương Nghi Dạng đầy khiêu khích như thể nói với Giang Đường. Cậu có thể làm gì tôi? Tất nhiên, Giang Đường cắn trả. Cô cúi đầu cắn lên khóe môi của Khương Nghi Dạng còn không quên dây dưa cắn mút nó. Khương Nghi Dạng rụt người lại. Giang Đường tách ra, nhếch môi hỏi. Đau không? Khương Nghi Dạng một chút cũng không đau nói. Đau, Giang Đường cười, nói đau đương nhiên là muốn được an ủi, Giang Đường lại lần nữa cúi đầu, nhưng người còn chưa kịp tới gần, Khương Nghi Dạng liền nhanh tay rút hai tay ra, không cần dùng sức liền có thể tránh khỏi vòng vây của Giang Đường. Nàng lặn xuống nước cơ hồ trong nháy mắt người trong lòng ngực của Giang Đường đã chui được ra ngoài. Lại thêm lần nữa, ngay lúc Giang Đường quay đầu muốn tìm nàng, Khương Nghi Dạng đã nắm lấy cổ tay Giang Đường, như vừa rồi giống nhau, nhưng vai trò bị đảo ngược và cứ thế Giang Đường bị đè đặt lên phiến đá. Hai chân cũng bị kẹp lại. Giang Đường có chút bối rối, nhìn vẻ mặt tự đắc của Khương Nghi Dạng, bật cười hỏi. Cậu làm gì vậy? Khương Nghi Dạng nói, phạm tội, cách chương.